Ban đầu, dĩ nhiên khó tránh khỏi có chút thương tâm thậm chí tức giận, nhưng dần dần đã bình tĩnh lại, thậm chí biến thành thói quen nào đó, ngày nào đó tỉnh lại quên uống thuốc, nàng cảm thấy tâm thần không yên, cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào, cho đến nhớ ra chuyện này, đem thuốc uống vào bụng mới có thể an tâm. Nhưng mấy ngày qua nàng nghĩ tới muốn uống thuốc có chút ít tâm tình bị đè nén, phiền não nói không ra lời. Nàng xuất thân yêu hồ, nào dám hy vọng xa vời cùng bệ hạ sinh đứa bé, nhưng hai năm gần nhất ánh mắt thái tử của nàng càng ngày càng quái, bao gồm ngày hôm qua ở Mai Viên. Nghĩ tới Thiên Cận Nhân nói, trong lòng nàng sinh ra chút hy vọng, nếu như bệ hạ thật đồng ý thì sao? Hắn thương mình như vậy, chẳng qua là, lời này làm sao mới có thể mở miệng đây? Nàng nghĩ tới những chuyện này, không chú ý tới vị lão thái giám kia cũng không có giống thường ngày như vậy đưa lên nước cùng thuốc. Bệ hạ trước khi đi có chỉ ý, sau này không cần uống thuốc này nữa. Lão thái giám vẻ mặt ôn hòa nói. Hồ Quý Phi ngây ngốc có chút mờ mịt hỏi. Ngươi nói gì? Lão thái giám vẻ mặt từ ái nhìn nàng, nói. Chúc mừng nương nương. Hồ Quý Phi lúc này mới đã tỉnh hồn, dùng hai tay che miệng lại, khiếp sợ không cách nào hình dung. Bệ hạ, cho phép chính mình có đứa bé. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai có thể thay đổi ý nghĩ của bệ hạ? Mừng như điên khó có thể hình dung tràn vào trong lòng của nàng. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, một tiếng, nàng cứ như vậy ngất đi, ta không thích vị hoàng tử này. Tình Cửu nói, phân tất cảm cùng vị trí cảm của hắn không tốt. Triệu Tịch Nguyệt, góc truyện audio.com, có chút không hiểu, lại cảm thấy có chút kỳ quái, nói. Đây không giống chuyện ngươi sẽ quan tâm. Tình Cửu nói, ta cũng không muốn, nhưng không có biện pháp. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không hiểu. Đương đại thần hoàng chỉ có một vị hoàng tử chính là người trẻ tuổi Cẩm Y Quý Khí 10 phần hôm qua gặp trong Mai Viên. Trên triều đình rất nhiều đại thần cùng với tuyệt đại đa số dân chúng cũng đem hắn coi là người thừa kế đương nhiên của hoàng triều, phần lớn trực tiếp xưng hắn làm thái tử. Tình Cửu không nghĩ như vậy, lấy cảnh giới tu vi của hoàng đế, muốn có hậu đại tùy thời cũng có thể có, chẳng qua là không muốn sinh mà thôi. Hiện tại hắn đã biểu lộ thái độ của mình, như vậy hoàng đế hẳn là rất nhanh sẽ sinh hạ đứa con thứ hai sao? Cách chương.